Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật. Đề nghị của Raiden vẫn có thể xem là một tái hữu hiệu phương án giải quyết, nhưng dưới mắt như muốn thay đổi thực tiễn còn không quá hiện thực. Mogu núi cung điện ở vào Vale of Eternal Blossom. Mà Vale of Eternal Blossom bị tứ thiên thần liên thủ thực hiện cường lực phong ấn. Chỉ có bản thân bọn họ cùng một chỗ trình diện mới có thể đem phong ấn giải trừ. Yulon vừa mới luân hồi kết thúc không lâu, tình trạng của nàng vẫn chưa ổn định, không thích hợp chấp hành loại này gánh vác tương đối lớn tinh tế công việc. Raiden đề án chỉ có thể tạm thời trì hoãn, liên quan tới Nodomu hướng đi. Andrea ngược lại là có một cái suy đoán, vị này thiếu thốn lực lượng thời gian Long Vương qua nhiều năm như vậy, có lẽ một mực tại truy tra vĩnh hằng Long đầu nguồn, tám thành đã phát hiện thời gian chi mạt một chút mánh khóe, thuận cái này manh mối có lẽ liền có thể tìm tới hắn. Đáng tiếc tại thu hồi bị Dragon Soul hấp thu lực lượng, khôi phục bản thân trạng thái đỉnh phong trước, Nodomu làm hết thảy đều chỉ là vô dụng công. Hắn vô pháp thiết thực bắt lấy đối phương chân ngựa. Dù sao, vĩnh hằng long đầu mục là Azeroth tương lai thời gian tuyến bên trên thu hồi đỉnh phong thời kỳ lực lượng một vị nào đó long vương cấp nhân vật. Làm Raiden điều dưỡng tốt thân thể, làm tốt một lần nữa tiếp nhận thủ hộ giả chi lực chuẩn bị lúc giải tại Kunlai Summit bên trong Vũ Tăng cũng rốt cuộc tìm được lây sen chân chính mộ huyệt. Trong khoảng thời gian này Andrea nhiều lần cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Bây giờ thời gian đã tiến vào Dark Portal 8 năm. Dark Portal quả nhiên lần nữa từ Draenor một bên bị cưỡng chế mở ra. Lần trước trong chiến tranh không có tiến vào Azeroth Orc thị tộc xuất hiện tại The Blasted Land, bao quát Ursong, Satterhand, Thunderlord cùng Bonechua chờ năng trinh thiện chiến thị tộc. Theo thời gian trôi qua, ác ma chi huyết hiệu quả ngay tại chậm rãi biến mất. Uống vào nhiều nhất ác ma chi huyết dũng mãnh Orc dần dần khôi phục lý trí. Đang trốn về Draenor, Teron Gorefin cùng Zulu chờ bộ lạc người sống sót giảng thuật bên trong. Lưu thủ Draenor thị tộc thu hoạch được bộ lạc gãy kích Azeroth tin dữ. Teron Gorefin là Gauden một tay bồi dưỡng được đến Bạch Nhãn Lang. Hắn cân nhắc vĩnh viễn là tự thân lợi ích. Chiến bại tại Azeroth về sau, Teron Gorefin không chút do dự chạy về. Nhưng hắn không muốn tiếp tục lưu tại cái này sắp gặp tử vong thế giới chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm mới đường ra, tỉ như tiến về cái khác thích hợp cư ngụ tân thế giới, bằng vào Dead Knight thực lực vô pháp đả thông hoàn toàn mới không gian truyền tống môn. Teron Gorefin định tìm đến một tên đức cao vọng trọng Orc trung kiến bộ lạc biên chế Nerchun. Mặc dù có chí mạng tính cách thiếu hụt, nhưng Nerchun năng lực cùng nhân cách mị lực đều không kém. Hắn liếc thấy xuyên Teron Gorefin trong lòng có khác ý nghĩ. Nhưng tên này Dead Knight tìm kiếm những tinh cầu khác ý nghĩ đúng là bây giờ Orc đường ra duy nhất. Bị Gauden lừa gạt nhục nhã Nerchun lòng như cho nguội. Hắn cho rằng là bản thân lầm tin Kilchedon dùng vong thê làm huyễn tượng dụ dỗ, mới đưa đến Orc đi đến hôm nay một bước này. Bởi vậy đồi phế một đoạn thời gian rất dài. Teron Gorefin là Gauden dưới trướng thụ nhất xem trọng tâm phúc. Hắn đối Gauden cùng Burning Legion giao dịch hiểu rất rõ, mồm mép cũng rất biết lật. Dead Knight thủ lĩnh dùng không ít thời gian để Nerchun tin tưởng. Cho dù không có hắn đi sai bước nhầm, Burning Legion để mắt tới Orc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù nhiều ít có chút trộm đổi khái niệm, nhưng Teron Gorefin thuyết pháp hay là có nhất định có độ tin cậy. Cố tình chuộc tội Nerchun cuối cùng tin tưởng hắn lý do thoái thác. Một lần nữa đứng ra hiệu triệu lưu thủ Draenor Orc thị tộc đoàn kết lại. Tại Grim Hell Scream, Kaget cùng Fenris chờ tù trưởng ủng hộ phía dưới. Nerchun trở thành Orc đời thứ ba đại tù trưởng. Hắn lợi dụng Teron Gorefin từ Azeroth mang về Skull of Golden làm môi giới. Cùng lượng lớn thuật sĩ tốn hao hơn một năm thời gian một lần nữa chữa trị Dark Portal bị chặt đứt. Đường ống năng lượng, lần nữa liên thông Draenor cùng Azeroth ở giữa truyền tống thông đạo. Dark Portal dị trạng đã sớm gây nên Nethergard cảnh giác. Cherrien hạ lệnh tại Dark Portal trước thành lập một tọa tiền chạm gác. Tùy từ giám thị cửa lớn mới nhất tình trạng, trùng trùng điệp điệp Orc lần nữa xâm lấn lập tức dẫn phát liên minh phản ứng dây chuyền. Mặc dù phương Bắc chư quốc như cũ tại khí thế ngất trời tương hỗ u đầu sứt chán, nhưng ngồi chấn Nam phương Stormwind Vương quốc lại trước tiên phái ra bộ đội chi viện. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Khoảng cách Dark Portal gần nhất Stormwind Vương quốc đã ăn một lần thua thiệt. Không có khả năng lại để cho Orc không chút kiêng kỵ tại bản thân quốc thổ bên trong tứ ngược. Làm ua xong cùng Thunderlord chờ thị tộc gắt gao dây dưa kéo lại Cherulean xuất lĩnh liên minh đại quân lúc Teron Gorefin Death Knight đội ngũ tại gia nhập Dragon Map thị tộc á loại Hắc Long dắt cầu dựng Offline cùng cái nào đó chôn sâu ở Azeroth đáy biển Hắc Ám tồn tại lấy được liên hệ. Andrea một lần cuối cùng thu được Niyana truyền đến Đông Đại Lục tin tức lúc Lordaeron tại bốn nước liên hợp vây quét dưới đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Terenegang đang suy nghĩ biện pháp tìm lối thoát phía dưới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân trong suy nghĩ nhân loại mạnh nhất vương quốc Lordaeron sẽ bị bước đến loại trình độ này. Đánh chó mù đường là sinh vật có trí khôn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Tại Lordaeron phun ra thỏa mãn lợi ích trước, liên hợp xuất binh nhân loại bốn nước đều không có bãi binh dự định. Nhưng ngay vào lúc này, Death Knight xâm lấn Dalaran tin tức truyền đến. Antonidas bị xuất quỷ nhập thần Teron Gorefin hung hăng phiến một cái bàn tay. Từ Karazhan, Thuận, trở về không lâu Medivh Chi Thư cùng Dalaran Chi Nhãn cùng nhau bị từ ma pháp trong bảo khố cướp đi. Loại này vô cùng nhục nhã liền tự xưng là tỉnh táo tự kiềm chế Antonidas cũng không cách nào nhẫn. Hắn lập tức hiệu triệu cái khác liên minh gia nhập liên minh nước cùng nhau ở giữa điều đình. Bỏ dở phương Bắc chư quốc tiếp tục hơn một năm nội chiến. Nỏ mạnh hết đà Terena chỉ là không muốn triệt để bị kéo xuống mặt mũi. Vốn chính là đang chờ cơ hội xuống thang. Đề nghị của Antonidas chính hợp hắn ý tứ. Tại Lordaeron kéo ra bộ lạc lần nữa xâm lấn du quan nhân loại. Thậm chí Azeroth nguy cơ đại kỳ về sau. Lấy Otterac cầm đầu nhân loại bốn nước chỉ có thể đồng ý hòa tốc hòa đàm. Nhưng lúc này mới hành động hiển nhiên thì đã trễ. Làm Kirin to nghị viên cô Thiêu Giát lợi dụng thông linh pháp thuật từ bị Dalaran bắt được Death Nay trong linh hồn tìm kiếm đến bộ lạc chân chính mục đích lúc Teron Gorefin mưu đồ đã đạt thành. Căn cứ Teron Gorefin phỏng đoán, xé mở thông hướng thế giới khác thông đạo cần ba kiện cường đại thần khí. Golden vì lung lạc sinh ra hai lòng Death Knight, đã từng mơ mơ hồ hồ đem Azeroth bộ phận thần khí tiết lộ cho Teron Gorefin biết được. Medivh Chi Thư cùng Dalaran Chi Nhãn đã tới tay. Cuối cùng một kiện thần khí độ khó cực cao chính là thâm tàng tại Sazir Chi Mộ bên trong tà năng thần khí Sazir Quyền Trượng. Chi này Quyền Trượng là Sazir phân thân lúc trước đưa đến Azeroth đến. Eowyn chiến thắng Ác Ma Chi Vương phân thân về sau, đem cái này ô nhiễm lực cường đại tà năng thần khí cùng nhau phong ấn đến trong huyệt mộ. Nguyên bản Andrea coi là Elizande tự tay xuất lĩnh lượng lớn ma đạo sư bày ra kết giới đã đầy đủ kiên cố, nhưng sự thật chứng minh nó cường độ còn chưa đủ. Một đám Naga thần không biết quỷ không hay từ dưới biển sâu xông ra. Bọn hắn cường đại thủ lĩnh tiện tay liền nổ rớt Elizande bố trí kết giới. Mộ Sao Sao ác ma chẳng biết tại sao không có đối với mấy cái này Naga phát động công kích, để bọn hắn thuận lợi lấy đi chôn sâu ở mộ huyệt chỗ sâu Sajira quyền trường, đem hắn mang về Đông Đại Lục giao cho Teron Gorefin. Andrea lúc này chính nhíu mày cùng Leticia liên hệ. Lúc này nhà đầu này ngay tại Sajira chi mộ bên ngoài. Elizande bọn người đang kiểm tra kết giới tổn hại tình huống, cũng nếm thử một lần nữa chữa trị cùng gia cố nó. Người xác định Elizande nói kết giới là bán thần áo thuật sư phá hư. Xác định, thường ngày luôn luôn trách trách hô hô Leticia lúc này ngữ khí phi thường nghiêm túc. Đại ma đạo sư tựa hồ đoán được hạ thủ người là ai. Gần nhất trên mặt nàng thường xuyên sẽ lộ ra không còn che giấu vẻ sầu lo. Kia là vô pháp biểu diễn đi ra chân thực cảm xúc. Hồ tương đương, Andrea thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Vuốt vuốt mi tâm ổn định một cái cảm xúc mới thông qua bóng tối sử ma nói với Leticia, ta biết. Để Eliande tăng cường đề phòng, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Vị đại nhân vật kia đã đánh vỡ kết giới sau một kích là lui. Vậy liền đại biểu nàng tạm thời còn không có ý định chính thức đứng ở trước sân khấu tới. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,